Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 512, màu đen long thần lệnh. Tiêu Mặc cũng cảm giác khó có thể tin. Cao cao tại thượng, diễn hóa thành quy tắc bốn long thần còn có phần này tâm. Năng nghe lệnh phía dưới sâu kiến. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền kịp phản ứng. Bắt lấy Tiểu Giang nói tới trọng điểm. Làm một kiện đại thiện sự tình. Vấn đề là ở nơi này, chuyện xấu mà đoàn người đều biết, cướp bóc đốt giết vậy cũng là, nhưng dạng gì sự tình mới xem như đại thiện sự tình? Thường nói cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đô. Tính đại thiện sự tình sao? Cụ thể một chút nói, dạng gì việc thiện đây? Tiêu Mặc trầm giọng nói. Tiểu Giang tựa hồ nhìn ra Tiêu Mặc tâm tư, cười nhạo nói, thế nào? Ngươi còn muốn làm đại thiện nhân? Đừng có nằm mộng, kim sắc long thần lệnh từ xưa liền là truyền thuyết, chưa từng người từng chiếm được. Cho dù là cái kia màu đen long thần lệnh, đến cái 1-2 khối chính là có, nhưng phải 100 khối đó chính là siêu cấp đại thiện nhân. Về phần 1.000 khối, thế gian hiếm thấy, rông dài, nói điểm chính, Tiêu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Tiểu Giang lệch ra cái đầu lườm Tiêu Mặc một chút. Bản bảo bảo phỏng đoán. Ngươi khẳng định coi là cứu người chi mệnh tính đại sự đúng không? Kia ta cho ngươi biết. Vậy căn bản không tính sự tình. Bốn long thần A. Chí tôn tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi sư tôn còn có Thanh Huyền đại ca bực này nhân vật không muốn kim sắc long thần lệnh sao? Còn có bên ngoài mấy cái kia lão tạp mau chẳng lẽ không muốn long thần lệnh sao? Nhưng ta cho ngươi biết, long thần lệnh một không thể giao dịch, hai nhất định phải làm một kiện siêu cấp đại thiện sự tình mới có thể có. Cứu người có lẽ tính việc thiện, có thể cứu 1-2 cái phàm tục vậy khẳng định không tính. Muốn cứu tối thiểu nhất cũng là mấy chục vạn loại này. Đồng thời loại chuyện này là có hạn chế. Đồng dạng một kiện việc thiện mà ngươi làm được số lần nhiều lắm cũng không có hiệu quả. Duy nhất đáng giá ca tụng chính là, cái này màu đen long thần lệnh A cũng không phải là một lần chỉ ban cho một khối. Long thần sẽ căn cứ ngươi làm ra việc thiện mà lớn nhỏ thưởng cấp một khối hoặc là nhiều khối. Truyền thuyết tại trăm vạn năm trước, có người duy nhất một lần thu hoạch được 281 khối màu đen long thần lệnh. Một lần đạt được 281 khối. Nghiêu như vậy, Hồng Quân vừa trừng mắt. Hắn làm cái gì việc thiện đây? Tiêu Mặc nhíu mày hỏi. Cứu người chứ sao? Tiểu Giang vểnh lên miệng nhỏ. Một lần cứu được một cái trâu người. Lợi hại không? Màn Vũ lắc đầu. Biểu thị bội phục. Mà Hồng Quân thì là hai con ngươi lâm vào suy tư. Hiển nhiên là đang tính một cái trâu đại khái có bao nhiêu người. Một cái trâu người. Tiêu Mặc có chút giật mình. Một cái trâu có bao nhiêu người? Theo bình thường điểm tính, Hạ Châu có bao nhiêu người? Không ai thống kê qua, cũng căn bản thống kê không ra. Chỉ là Nghi Thủy huyện liền chỉ ít có 200-300 vạn người. Mà Nghi Thủy huyện vẫn chỉ là Hạ Châu hàng trăm hàng ngàn cái trong huyện một cái huyện nhỏ mà thôi. Chiếu tính như vậy, một cái châu nhân khẩu xem chừng không thua 1 tỷ. 1 tỷ, đạt được màu đen long thần lệnh 281 khối. Hiệu suất này không lời nào để nói. Thanh Huyền giới bên ngoài, Thiên Vũ bọn người ở tại Dịch Thu Bạch xuất ra màu đen long thần làm ra tới chớp mắt đều ngây ngẩn. Cả người lập tức muốn ngăn cản, lại không thể làm gì. Một khúc đêm thu dài, đàn tiêu hợp tấu, tập 3 vị cường giả tuyệt thế thực lực thế mà không thể tới gần người. Tiểu tứ, người kia có bao nhiêu người? Tướng vực trở xuống, Dịch Thu Bạch truyền âm hỏi. 26 người, cộng thêm hai đầu rắn. Tiêu Mặc chi tiết nói. Hồng Quân bọn người ở tại đến thời điểm, Tiểu Bạch cùng Thái Phản liền theo tới. Mà Bát Bảo Gà cùng Bích Ba giải thì là lưu tại linh vực vườn lê. Vừa vặn đủ, Dịch Thu Bạch khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Tay trái hơi chấn động một chút. 28 khối màu đen long thần lệnh lập tức bay tán loạn. Ở giữa không trung sắp xếp ra một cái bốn góc hình đồ án. Cái thằng trời đánh, Thiên Vũ ngửa đầu thở dài. Thiên Vũ, Ta tông môn cũng có long thần lệnh a. Có lẽ có thể triệu mấy vị đệ tử xuống dưới. Đoàn Mộc Diễm truyền âm nói. Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Chợt lắc đầu. Không được. Tiêu Mặc tiểu bối này thực lực tại binh vực tu sĩ bên trong sợ là đỉnh tiêm cấp độ. Đệ tử tầm thường căn bản không làm gì được. Đồng thời hồng hoang trong ngục giam tình huống ngươi cũng biết. Hỗn loạn không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Ông tương đương 28 mai màu đen long thần lệnh trong hư không sắp xếp ra một cái bốn góc tinh hình đồ án. Về sau, nhiều lần, không gian bỗng nhiên đình trệ, vạn lại câu tĩnh, sau đó bốn góc tinh hình đồ án bên trong không gian sụp đổ. Lộ ra một cái ước chừng to khoảng 10 trượng đen nhánh cửa hang. Dịch Thu Bạch cười nhạt triệu hoán Tiêu Mặc bọn người xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Mặc thân hình bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp còn có Tiểu Bạch các cái khác người cùng rắn theo thứ tự từ Thanh Huyền trong nhẫn nhảy ra. Lập tức nối đuôi nhau tiến vào bốn góc tinh hình hắc ám không gian. Dịch Thu Bạch hướng Tiêu Mặc nhẹ giọng truyền âm nói. Tiểu tứ, yên tâm. Cái này chuyện tống thông đạo chính là long thần tạo dựng. Phi thường ổn định. Còn có ngươi tiến vào ngục giam về sau. Có khó khăn có thể tìm sư huynh của ngươi. Hắn gọi Thanh Hỏa, Tiêu Mặc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đưa mắt nhìn Lam Điệp bọn người nối đuôi nhau tiến vào. Làm lót đằng sau, rất nhanh, theo Lam Điệp bọn người tiến vào, xếp thành một hàng dài liền vắng vẻ xuống tới, còn dư lại không đến 10 người. Dịch Thu Bạch giống như là mới nhớ lại, bỗng nhiên hô một câu. Đúng rồi, các người muốn kéo căng tay, khoảng cách càng xa. Tiến vào ngục giam sau phân tán đến càng xa. Tiêu Mặc sững sờ. Vội vàng bước nhanh về phía trước trèo ở đi tại sau cùng Hắc Mộc bả vai. Mà những người khác. Hồng Quân Man Vũ còn có Lam Điệp cùng Ngân Nhĩ bọn người đi ở đằng trước. Đã từ không gian thông đạo bên trong biến mất. Hô rồi tương đương. Mắt thấy Tiêu Mặc tức sẽ tiến vào bốn góc tinh hình không gian thông đạo thời điểm. Bỗng nhiên. Một sợi vẻn vẹn bàn tay lớn ám vòng xoáy màu đen khí lưu điên cuồng đánh tới. Huyền Ngũ, Dịch Thu Bạch giận tím mặt, cùng Hoàng Thường cùng một chỗ. Đàn tiêu hợp tấu thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều. Liều mạng chống cự kia ám vòng xoáy màu đen khí lưu. Dịch Thu Bạch làm sao cũng không nghĩ ra. Huyền Ngũ sẽ ở thời điểm này động thủ. Tại đưa Tiêu Mặc bọn người rời đi thời điểm. Tinh thần hắn đã có một chút buông lỏng. Đồng thời bởi vì kia vòng xoáy màu đen cũng không phải là đánh lén hắn cùng Hoàng Thương. Cho nên gặp phải quy tắc lực cản rất nhỏ. Chờ Dịch Thu Bạch phát hiện thời điểm. Đã tới gần Tiêu Mặc. Khoảng cách không đến 3 thước. Nhưng đàn tiêu hợp tấu xác thực nghịch thiên. Chỉ cái này trong chốc lát. Ám vòng xoáy màu đen liền bị thời gian. Không gian cùng sinh mệnh ba loại trí cao quy tắc chi lực phân giải. Làm nhạt, chớp mắt tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Còn sót lại không đến một phần vạn khí lưu xuyên qua trở ngại. Chui vào Tiêu Mặc thân thể. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Tại khí lưu màu đen chui vào thân thể một sát na. Một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Đồng thời nhục thân trong phút chốc bắt đầu vỡ vụn. Bạch, Tiêu Mặc quyết định thật nhanh. Trực tiếp đuổi ra màu trắng chân linh. Chỉ gặp kia màu trắng chân linh phía trên lúc này đều có mảng lớn đen nhánh. Phảng phất như là mặc thủy nhỏ vào thanh thủy bên trong đồng dạng. Loại này đen nhánh tốc độ tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn. Đinh tương đương Tiêu Mặc không dám thất lễ. Chân linh trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà, chính là Tiêu Mặc như thế phản ứng nhanh tốc độ. Cứ như vậy một hồi. Bị nhuộm đen chân linh đã vượt qua 1/3. Nhuộm đen, hỏng, chết. Còn lại chân linh cấp tốc hội tụ. Chợt lại ngưng tụ ra Tiêu Mặc thân hình. Bạch, tại một chân rảo bước tiến lên màu đen không gian thông đạo chớp mắt. Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngũ. Huyền Ngũ, ta Tiêu Mặc chỉ thiên lập thể. Chờ ra, tất chu ngươi vạn tộc. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http